Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 198, sự sủng ái của bạo quân, 52. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành nguyên bản cảm thấy rất tức giận, rất có khả năng bị tức đến hộc máu. Nhưng hiện tại, nhìn Trà Trà nhà hắn vẻ mặt không vui. Hắn không chỉ không vui mà còn đau lòng. Hắn như thế nào có thể làm nàng không vui? Ân, là hắn sai. Đế Hàn Thành yên lặng mắng chính mình vài câu, chợt thở dài, tiến đến trước mặt nàng, giọng nói trầm ổn thêm vài phần xin lỗi. Ta sai rồi, Trà Trà, ngươi nhận sai có thể hay không không cần nhanh như vậy? Ngươi nhận sai nhanh như vậy, ta kế tiếp nên nói cái gì? Trà Trà rối rắm một chút, không vui nói, vậy ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu? Đế Hàn Việt xem kịch, tiểu khả ái lá gan thật lớn, còn dám hỏi hoàng huynh của hắn sai ở đâu? Người như hoàng huynh của hắn, sao có thể giải thích ra từng câu, có thể nhận sai, đã khiến hắn hoảng sợ lắm rồi đó có biết hay không? Giây tiếp theo, Đế Hàn Thành nghiêm túc mở miệng, ta không nên đoạt mất hoa quả của nàng, không nên hỏi nàng nhiều vấn đề như vậy. Tạo thành áp lực không nhỏ cho nàng. Đế Hàn Việt, tốt, ta đã hiểu. Hoàng huynh bị quỷ bám vào người. Ngươi không phải hoàng huynh mà ta biết nữa. Nguyên tắc của ngươi toàn bộ ném xuống đất. Nghiền nát sạch sẽ. Trà Trà liếc hắn một cái. Không có được đáp án mà mình muốn. Càng thêm tức giận. Không tìm được điểm mấu chốt. Tức giận a, cô quay đầu đi. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi tự mình suy nghĩ. Cô hiện tại nhắc nhở rõ ràng như vậy. Hắn cũng nên biết cô vì cái gì mà tức giận đi. Đế Hàn Thành giống như suy nghĩ gì đó. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên cong lưng. Một tay đem người chặn ngang bế lên. Trà Trà vẻ mặt mộng bức. Đôi tay theo bản năng ôm cổ hắn. Đế Hàn Thành, ngươi định làm cái gì? Ta là muốn ngươi tự mình suy nghĩ. Không phải muốn ngươi ôm ta à, nàng không cảm thấy vấn đề này thích hợp ngầm thảo luận sao? Nàng nguyện ý đối thoại của chúng ta bị người không liên quan nghe được sao? Đế Hàn Thành ngước mắt liếc mắt nhìn Đế Hàn Việt đang đứng một bên xem kịch. Đế Hàn Việt, ta, người không liên quan, được, ta đi còn không được sao? Hắn vẻ mặt vô ngữ xoay người rời đi. Đế Hàn Thành đem người ôm chặt. Lập tức đi hướng tẩm điện đi tới. Tất cả cung nữ, thái giám, thị vệ, khi nhìn thấy hắn ôm một nữ tử, đều mang vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Nàng, bọn họ cảm thấy, điều này có khả năng không sự thật. Hà, hoàng thượng ôm một nữ tử. Thế giới này khả năng là huyền huyễn. Thẳng đến Đế Hàn Thành đem người ôm vào tẩm điện. Còn có không ít người vẻ mặt kinh ngạc, giống như nhìn thấy quỷ. Tẩm điện, Đế Hàn Thành đem người đặt ở trên y giường. Trịnh trọng nhìn nàng, ta hiện tại biết ta sai chỗ nào rồi. Muốn nghe ta nói sao? Đối mặt người nào đó bộ dáng quá mức nghiêm túc. Trà Trà suy nghĩ một chút, liền miễn cưỡng nghe một chút vậy. Vậy ngươi nói đi, ngươi làm sai chỗ nào? Chấm, cô sẽ không thừa nhận. Cô không chịu được khi nhìn thấy bộ dáng này Đế Hàn Thành. Giống như cô đang bị tổn thương. Cô cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Ta không nên bỏ tay của nàng ra. Không nên bỏ nàng lại mà rời đi trước. Không nên để cho nàng tự mình suy nghĩ. Ta hẳn là nên đem sự tình ra nói rõ ràng. Lúc này, Đế Hàn Thành giống như con giun trong bụng của Trà Trà. Đem tất cả sự tình. Nói ra rõ ràng, Trà Trà không nói gì phát ra một tiếng thở dài. Ai, sao nhanh như vậy liền đoán đúng rồi. Cô buồn bực gật gật đầu, đôi mắt ướt át nhìn đi nơi khác. Không cho Đế Hàn Thành một ánh mắt, ra vẻ ngạo kiều nhỏ giọng nói. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng. Cô ghét nhất đoán tới đoán đi. Thực phiền toái, hắn còn một hai phải bắt cô tự mình suy nghĩ. Ai, đây còn không phải tiểu khả ái đang biểu lộ tính tình. Cách chương.